Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 940, cảnh cáo. Số 1 ở bên cạnh âm trầm lên tiếng, một bộ là Hạ Vũ suy tính dối trá dáng vẻ. Cái này lập tức chọc được tất cả học viên, lẫn nhau thảo luận đứng lên, mỗi người phát biểu trước mình ý tưởng. Rõ ràng bởi vì Hạ Vũ mở đầu đã mang tới tác dụng phụ. Đối với lần này, trông coi hình đường hỏa lão đầu lập tức không nhịn được ra tới hỏi, số 7, ngươi liền giải thích một chút, ngươi và Bách Linh quan hệ giữa. Lặp lại một lần, ta không có gì hay giải thích. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, cái này lập tức chọc được Tiểu Chiến Thần và Ninh Tiểu Bắc bọn họ ủng hộ. Đúng, không có gì hay giải thích, một đám phế vật chỉ sẽ cầm loại chuyện này làm văn chương, nếu không phải phục chúng ta đi ngay tỷ võ đài. A, học viên mới chính là phách lối, thân là sư huynh ý tốt như vậy khi dễ một đám học viên mới. Nhưng số 7 không giải thích, vậy thì chứng minh hắn mới vừa rồi cấm địa và Bách Linh vụng trộm rồi. Số 3 lùn lập tức đụng tới. Tiếp tục sử dụng buổi trưa thủ đoạn, bức bách Hạ Vũ thừa nhận hắn và Bách Linh sinh ra tình cảm. Hạ Vũ sắc mặt lúc này lạnh xuống, nhìn chằm chằm hắn thoáng qua sát khí, nói, người miệng tốt nhất thả sạch sẽ một chút, làm nhục ta có thể, dám đi Bách Linh trên mình tát nước dơ, ta sẽ không để cho ngươi còn sống tốt nghiệp. Ai nha, hù chết ta. Lửa trưởng lão ngươi nghe gặp sao? Ngươi là trông coi hình đường. Cái này số 7 công khai uy hiếp muốn giết ta. Ngài xem nên xử trí như thế nào đâu? Số 3 lùn lập tức lên tinh thần. Đối với lần này, hỏa lão đầu một hồi làm khó. Nội tâm muốn bóp chết cái này số 3 lùn. Thầm hận nói lung tung. Tìm phiền toái cho mình. Dẫu sao Hạ Vũ là Vân Kiếm học sinh. Mình dám động hắn. Ngày mai Vân Kiếm liền dám động mình. Một cái học viện chiến thần hình đường trưởng lão, một cái có thể hiệu lệnh tất cả chiến thần doanh doanh trường, ai cổ tay cứng hơn? Liếc qua thấy ngay. Huống chi hắn cũng nghe nói Hạ Vũ là cấm trong ruộng Yên Vũ Giang Nam học sinh, coi như phạm sai lầm, vậy không tới phiên tự xử trí à? Đối với lần này, hỏa lão đầu một hồi nhức đầu, nhưng một đạo tuyết người da trắng ảnh, đạp không tới, rơi vào Hạ Vũ cùng trước mặt người, chính là Yên Vũ Giang Nam, vậy làm người ghen tị tuấn mỹ gương mặt, tràn đầy rừng rưng vẻ. Nhất thời, không thiếu chiến thần đồng loạt chắp tay, lên tiếng, chúng ta gặp qua Yên Vũ sư huynh, khuê chiến thần ngươi học viên. Nếu không phải sẽ quản dạy, có thể giao cho ta, ở cấm trong ruộng đợi lâu, ta có chính là thời gian. Yên Vũ Giang Nam lời nói ôn hòa, làm người ta nghe chi như mộc gió xuân. Hết lần này tới lần khác thân là 798 học viên lão sư to lớn chiến thần. Cảm nhận được cực lớn áp lực, biết vị này khí chất như tiên giáng trần Yên Vũ Giang Nam. Tuấn Mỹ bề ngoài hạ, ẩn núp phần kia giết hại tâm, là liền nhà mình chiến thần cũng dám tàn sát tàn nhẫn hung ác tử. Đối với lần này, hắn lập tức rõ ràng nên làm như thế nào. Quát lạnh, 798 giới học viên nghe lệnh, toàn bộ bò trở lại cho ta giờ học. 15P không có xuất hiện ở phòng học, ký đại qua một lần, tràn đầy tức giận lời nói. Để cho tất cả hoàng bào học viên đều là sắc mặt ngẩn người, quay lại quả quyết uốn người rời đi. Biết chuyện này cũng không phải là bọn họ cùng tham gia, mà số 1 hoàng bào thanh niên và số 2 mặt lừa nam tử các người. Ánh mắt liếc xéo Hạ Vũ một mắt, thoáng qua vẻ ghen tị. Không nghĩ tới vốn cho là có thể tiếp tục bức bách Hạ Vũ sự việc, từ đó để cho học viện trùng trùng trừng phạt thằng nhóc này, lại có thể bị Yên Vũ Giang Nam làm dối. Đối với lần này, để cho bọn họ những người này thầm hận hơn, nhưng không thể làm gì. chỉ có thể không cam lòng rời đi. Còn như Yên Vũ Giang Nam nghiêng mâu liếc về hướng Hỏa lão đầu bọn họ. Giọng ấm áp, nhưng mang theo một cổ bá đạo vẻ. Lửa trưởng lão, số 7 còn có nhỏ Bách Linh là ta học sinh. Rõ ràng ta ý nghĩa sao? Rõ ràng, bất quá Yên Vũ ngươi nếu đi ra cấm địa, không bằng mở trường học, chỉ điểm một chút những học viên kia như thế nào? Hỏa lão đầu nói, hắn hết sức rõ ràng Yên Vũ Giang Nam trong giọng nói ý nghĩa. Đó chính là Hạ Vũ và Bách Linh là hắn Yên Vũ Giang Nam học sinh. Coi như Hỏa lão đầu địa vị là học viện hình đường trưởng lão. Muốn phải xử trí Hạ Vũ hai người vậy không tư cách. Nếu như dám vọng động, lấy Yên Vũ Giang Nam đối với học viện chiến thần thành kiến, vô cùng có thể ra tay đại khai sát giới. Dẫu sao người ta mới vừa rồi nhưng mà một hơi dạy dỗ bên trong cấm địa không thiếu lão già kia, như Phong bà những thứ này thật ngoan cố. Tùy tiện kéo ra một cái đều là học viện chiến thần lão tổ cấp nhân vật khác. Hôm nay lại bị Yên Vũ Giang Nam treo đánh. Có thể tưởng tượng được, Hỏa lão đầu những người này, hắn Yên Vũ Giang Nam là thật không coi vào đâu. Đối với lần này, Yên Vũ Giang Nam bình tĩnh ánh mắt, chưa từng nháy mắt động một cái, chậm rãi lên tiếng, xin lỗi, ta một cái học viện chiến thần người người phỉ nhổ phản nghịch chiến thần. Không tư cách dạy dỗ những học viên kia, làm sao sẽ, ngươi nếu như không tư cách. Há chẳng phải là nói sau học viên đại đa số chiến thần đều là tầm thường. Bọn họ thì càng không tư cách. Hỏa lão đầu chưa từ bỏ ý định tiếp tục giữ lại. Mà chung quanh những cái kia chiến thần, vậy tiếp liền lên tiếng khuyên giải. Đúng vậy, Yên Vũ sư huynh ngươi từng nói qua. Cả đời tự phong cấm địa, không bước ra một bước. Hôm nay lần nữa làm việc lại, cần phải làm phấn khởi. Dưới sự dạy dỗ một đời học viên, là chúng ta mỗi một người có trách nhiệm à, đúng. Hôm nay hải ngoại chiến trường thế cục khẩn trương, Yên Vũ sư huynh ngươi từng là trời kiếm lão trại trưởng thủ đồ. Thế hệ trẻ thủ lĩnh cần phải làm gánh lên đi hải ngoại chiến trường cờ lớn à. Hôm nay từng vị chiến thần tiếp liền khuyên giải, trong đó Lang Tà chiến thần lại là giọng chân thành. Không hy vọng đã từng là một đời thiên kiêu. Lúc này sa đọa đi xuống. Hạ Vũ ở bên cạnh môi mỏng hơi ngoạc nguậy. Lão sư, ngươi không muốn dạy những thứ khác giới học viên. Sẽ tới dạy chúng ta lần này đi. Chúng ta lần này thiên tài rất nhiều. Tuyệt đối không biết bôi nhọ lão sư danh tiếng. Vị này là Vương Phàm. Là học viện đã từng là truyền kỳ sư huynh Vương Khiếu đứa nhỏ. Học viện chiến thần người có. À, Vương Khiếu đứa nhỏ, thú vị, vậy cũng tốt, mỗi ngày buổi tối mấy người các ngươi theo Tiểu Vũ đến tìm ta. Yên Vũ Giang Nam nghe được Hạ Vũ nói ra tiểu chiến thần hình bóng, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó giống như là nghĩ tới nào đó chuyện đùa, quay lại gật đầu đáp ứng Hạ Vũ yêu cầu. Cái này không do để cho rất nhiều chiến thần âm thầm tiếc rẻ ra. Trong lòng có hơi không thoải mái, mùi vị khó khăn minh. Bọn họ đường đường hơn 10 vị chiến thần, luôn miệng khuyên giải Yên Vũ Giang Nam. Chưa từng nghĩ, còn không có trước mắt cái này mặt của học viên tử đại. Người ta nói một chút, trực tiếp đáp ứng, mà bọn họ rõ ràng bị Yên Vũ Giang Nam không thấy. Mà hết thầy dặn dò xong sau đó, Yên Vũ Giang Nam xoay người lần nữa trở lại phía sau cấm địa bên trong. Đồng thời truyền ra hơi có vẻ lạnh lùng tiếng, cảnh cáo rất nhiều chiến thần và một ít lão gia. Số 7 và nhỏ Bách Linh là ta học sinh, đồng bối cạnh tranh, sống chết do mệnh, ta không biết nhúng tay. Nếu là có chiến thần hoặc là lão già kia dám không để ý phong độ, nhằm vào ta học sinh, cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Yên Vũ Giang Nam tao nhã lịch sự thanh âm, nhưng cất giấu thiết huyết sát phạt giọng. Có thể gặp, Yên Vũ Giang Nam đã từng tức là chiến thần, trong xương cốt huyết tính giết hại, tuyệt đối không thể so với bất kỳ chiến thần yếu chút nào. Đối với lần này, không thiếu chiến thần hơi biến sắc mặt. Đối với như vậy đại nghịch bất đạo mà nói, bọn họ là thật không có biện pháp chút nào. Đồng thời đối với Yên Vũ Giang Nam nói tiếng nói, không dám có nửa điểm hoài nghi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu-1 một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.